Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tao báo gấp 7, mưu sát thân duyên, Cao Yến trong lòng khẽ nhúc nhích. Khóe mắt dư quang liếc Tống Bắc Lưu, người sau gương mặt tươi cười lộ ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Phảng phất hắn cũng ở tò mò mưu sát thân duyên người chơi là ai. Biểu tình thực tự nhiên. Không có sơ hở, ô tô kéo từ thây khô trong bụng móc ra da dê cuốn thì thầm. Đương đệ đệ, ghen ghét vô tội huynh trưởng. Hắn từng trăm phương nghìn kế ý đồ giết chết huynh trưởng. Thổ địa uống lên huynh trưởng máu tươi. Nó đã mở miệng hướng thần lên án đệ đệ mưu sát thân duyên hành vi phạm tội. Phàm mưu sát thân duyên giả, thổ địa chắc chắn hắn vĩnh viễn đuổi đi. Phàm gặp được mưu sát thân duyên giả. Tất yếu giết chết hắn, năm xưa nên ẩn ghen ghét đệ để á bá tiến tới mưu sát hắn. Jehovah liền phạt hắn, làm sở hữu thổ địa đều đuổi đi nên ẩn, khiến nên ẩn và hậu đại vĩnh viễn phiêu linh, mà gặp được nên ẩn người. Tất yếu giết chết nên ẩn, ô tô kéo không mang theo nửa điểm thương hại nói. Mưu sát thân duyên thật là nghiệp chướng nặng nề, chủ sẽ không tha thứ hắn. Không có người sẽ nguyện ý tha thứ một cái mưu sát thân duyên đao phủ, các người chơi mặt vô biểu. Tình trừng mắt ô tô kéo, đối nàng cảm khái thờ ơ, bất quá là mưu sát thân duyên mà thôi. Bọn họ ở trò chơi chẳng gặp được quá càng nhiều phát dồ boss. So sánh lên, mưu sát thân duyên tựa hồ còn có vẻ tương đối ôn hòa. Cái thứ hai tội danh từ Cao Yến mở miệng. Cuồng vọng cùng gian ngoan, ô tô kéo móc ra quyển thứ hai da dê cuốn. Chỉ nhìn lướt qua liền có chút hứng thú dã rời. Không quá cảm thấy hứng thú nói. Một cái gàn bướng hồ đồ nam nhân còn có được cuồng vọng tự đại tính cách. Không nghe theo khuyên bảo cùng gián ngôn. Hành sự tổng nhất ý cô hành. Mấy lần hãm bạn bè thân thích với trong lúc nguy hiểm mà đi nếu hắn còn học không được nghe theo. Trung môn báo cho. Kia hắn chắc chắn như la đến chi thê như vậy đã chịu trừng phạt la đến chi thê không nghe khuyên. Bảo quay đầu lại xem tác nhiều mã mà biến thành muối trụ chuyện xưa xem như kinh thánh trung kinh. Điển ví dụ, phàm là hiểu biết quá kinh thánh người đều sẽ biết như vậy một cái kinh điển chuyện xưa. Bởi vậy, các người chơi đều nghe hiểu trừng phạt, đồng thời nghe ra ô tô kéo trong lời nói ý ngoài lời. Nếu người chơi bỏ cuồng vọng cùng gian ngoan tính cách khuyết điểm, kia hắn có lẽ có thể tránh được trừng phạt, giống như là la đến chi thế. Nếu lúc trước không có quay đầu lại, như vậy nàng liền sẽ không thay đổi thành muối trụ. Xúc phạm cuồng vọng cùng gian ngoan chi người chơi không phải hẳn phải chết kết quả. Hiện tại liền chờ đệ tam cái người chơi công bố này tội danh. Nếu tội danh sâu nặng, như vậy cái thứ hai người chơi là có thể tránh được bị thẩm phán vận mệnh. Nhưng là chẳng sợ trốn bất quá, người chơi này kết quả cũng không phải cái tử cục. Thật may mắn a, cái thứ hai người chơi. Mọi người ở trong lòng cảm thán, ô tô kéo hỏi cái thứ ba tội danh. Ngay từ đầu không có người nguyện ý đứng ra trả lời. Có lẽ là trong lòng có băn khoăn, ô tô kéo liền bắt đầu đếm ngược. Ở cuối cùng một giây khẩn trương thời khắc mới nghe được đáp lại. Dùng bỏ thần minh, mọi người bao gồm Cao Yến đột nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng người. Một cái trong mắt còn tàn lưu sợ hãi cùng thấp thỏm thanh niên người chơi. Tống Bắc Lưu bỗng nhiên thổi tiếng huýt sáo, ngữ mang ý cười nói. Sở hữu người chơi không đều dùng bỏ thần minh, cũng cùng thần minh đối lập. Nói như vậy. Ở đây người chơi đều xúc phạm ruồng bỏ thần minh tội, nghe vậy. Mọi người ánh mắt đều tối sầm xuống dưới. Đây là thanh niên người chơi kéo dài tới cuối cùng mới nói ra tới nguyên nhân. Bởi vì nghiêm khắc tính lên, tất cả mọi người xúc phạm ruồng bỏ thần minh, hành vi phạm tội. Ai cũng không biết cái nào người chơi tương đối xui xẻo bị ô tô kéo chọn chung. Ô tô kéo nắm ra dê cuốn, nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu. Các ngươi xác thật đều phạm vào xúc phạm tội danh, nàng cúi đầu. Mở ra da dê cuốn nói, với thần minh phù hộ nơi ra đời hài tử, vì sống tạm hậu thế, nhân tư tâm cùng thỏa mãn chính mình dã vọng mà rời đi thần minh ôm ấp. Tên này hài tử không màng thần minh giữ lại, chuyển đầu đến cùng thần minh đối địch trận doanh. Nếu cam nguyện sa đọa, thần minh cũng sẽ không phù hộ hắn. Nàng, sâu cùng con nhện đem ăn luôn hắn. Nàng, huyết nhục A-tô-la đột nhiên cười khẽ, hấp dẫn mọi người chú ý. Liên quan ô tô kéo cũng đem ánh mắt đầu lại đây. Ta thích sâu cùng con nhện, A-tô-la thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ô tô kéo. Kim hoàng sắc trong ánh mắt tràn ngập ác liệt thú vị. Đặc biệt là từ người trong thân thể trào ra tới sâu cùng con nhện, đã ác liệt lại biến thái. Hơn nữa vẫn là từ một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra. Nghe tới liền càng vì quỷ quyệt cổ quái. Các người chơi trong nháy mắt này quỷ dị cảm thấy thân là người chơi A-tô-la giống như sọ ô tô kéo. Càng giống cái boss, một cái tràn ngập ác thú vị sao boss. Ô tô kéo thân, đem da dê cuốn ném tới trên mặt đất. Chạm đất da dê cuốn nháy mắt thiêu đốt thành tro. Nàng nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn thích A-tô-la tươi cười điểm mỹ. Ta sẽ ô tô kéo ánh mắt lạnh băng. Mang theo bao phủ toàn thân khủng bố cùng kinh tủng hơi thở rời đi. Các người chơi không dễ phát hiện nhẹ nhàng thở ra, chờ thả lỏng lại thời điểm bỗng nhiên ý thức được ô tô kéo giống như không có tuyên bố rốt cuộc là. Nào hai cái người chơi đem tiếp thu thẩm phán cùng định tội. Bất quá, hẳn là, mưu sát thân duyên cùng, ruồng bỏ thần minh đi. Nghe trừng phạt cùng với ô tô kéo ý tứ trong lời nói. Hành vi phạm tội trọng đại giả rõ ràng chính là cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Các người chơi lục tục rời đi. Có chút người chơi không hẹn mà cùng đem mịt mở ánh mắt dừng ở A-tô-la trên người. Bọn họ vốn là hoài nghi A-tô-la thân phận. Vừa rồi A-tô-la nói tiếp tương đương chủ động thừa nhận chính mình, ruồng bỏ thần minh, hành vi phạm tội, ruồng bỏ thần minh cùng với, ra đời với thần minh nơi. Như vậy nàng vốn nên là thần minh phù hộ hài tử. Cũng hoặc là thần minh bản thân. Chờ người chơi đều rời đi môn thính. Tống Bắc Lưu mới nói ra bản thân suy đoán. Hẳn là boss đi. A-tô-la đã từng là nào đó trò chơi chàng boss. Ra đời ở thần minh nơi. Vậy hẳn là ở trò chơi chàng sinh ra. Thần minh trò chơi chàng đều không phải cái gì hảo địa phương. Hơn nữa vẫn là cái ấu tể, hắn liếc mắt tiểu hài tử bộ dáng A-tô-la. Tiếp tục nói, khả năng sinh ra ở có được tộc đàn cấp thấp thần minh một liệt. Mặt trên có thanh niên cùng tộc phù hộ, cho nên mới có thể ruồng bỏ thần minh mà không chịu trừng phạt có được tộc đàn còn thực bênh vực. Người mình cấp thấp thần minh, cùng với A-tô-la cái này rất có ám chỉ ý vị tên. Cho nên A-tô-la chính là A-tu-la vương, Tống Bắc Lưu híp mắt. Mặt mang tươi cười đối thượng lộ ra sát ý tiểu A-tô-la. Bình thường A-tu-la chúng còn với không tới bị thành niên A-tu-la phù hộ thoát đi thần minh tư cách. Cho nên chỉ có thể là một con từ khi ra đời khởi chính là A-tu-la vương tiểu A-tu-la, A-tô-la lạnh. Lùng nói ra, ta sẽ giết ngươi, Tống Bắc Lưu. Ta thích thông minh tiểu hài tử. Không như vậy hư, cũng sẽ không kiêu căng đến khó có thể chịu đựng. Cho nên A-tô-la, ta rất thích ngươi nha, A-tô-la đã hoàn toàn bại lộ nàng lạnh băng sát ý. Cảm tạ thích, ta bảo đảm đem ngươi thi thể chôn ở núi cao đỉnh, Tống Bắc Lưu tò mò. Vì cái gì là núi cao đỉnh? A-tô-la nghiêng đầu, mặt vô biểu tình, phong cảnh tốt nhất, vừa dứt lời. Thân ảnh của nàng trực tiếp từ mọi người trước mặt biến mất. Trong chớp mắt lại xuất hiện ở Tống Bắc Lưu phía sau. Trong tay nắm thật lớn lưỡi hái liền hướng tới hắn cái ót cắt đi. Tống Bắc Lưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ khó hiểu A-tô-la như thế nào đột nhiên biến mất. Kia đem thật lớn lưỡi hái cắt đến Tống Bắc Lưu cổ. Sắp chạm đến làn da, nhân tốc độ cùng lực đạo mà mang theo kình phong dơ lên hắn phát can. Cao Yến không kịp ngăn cản. Chỉ có thể hét lớn một tiếng, A-tô-la dừng tay, nghe được Cao Yến quát bảo ngưng lại A-tô-la vội vàng thu hồi lưỡi hái. Nàng mặt khác một bàn tay cầm lưỡi hái trường bính, dưới chân gót chân đồng thời chống lại mặt bàn chính là sát trụ xe. Nhưng quán tính gây ra, liền tính kịp thời thu hồi lưỡi hái, Tống Bắc Lưu cổ phỏng chừng cũng đến bị cắt đứt một nửa. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Chữ Toái Bích kéo Khởi bên cạnh ghế liền chiều Tống Bắc Lưu ót tạp qua đi. Tống Bắc Lưu mắt thấy ghế liền phải tạp đến cái chán. Đồng tử co chặt, theo bản năng hướng hữu phía sau khuynh trốn. Kế tạp lại đây ghế. Chữ Toái Bích vài bước nhảy đến hai người trước mặt. Duỗi tay nhéo Tống Bắc Lưu cổ áo. Đột nhiên một phen túm lại đây. Phanh, mà một tiếng. Hắn đem Tống Bắc Lưu tạp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Cao Yến lợi dụng từ trường bím tóc trò chơi chàng được đến 3 giây đồng hồ không gian trọng tổ kỹ. Năng, đã vì Chữ Toái Bích tranh thủ đến thời gian, đồng thời cũng làm chính mình ở trong chớp mắt tới A Tô La trước mặt. Một tay chặt chẽ cầm thu không quay về lưỡi hái. Lưỡi hái mang theo kình phong dơ lên Cao Yến cái trán bên tóc mái. Bởi vì đột nhiên phanh gấp mà phát ra run rẩy minh thanh. A Tô La hoảng sợ, vội vàng đem lưỡi hái thu hồi tới. Khẩn trương nhìn Cao Yến bàn tay. Phát hiện không có bị thương mới yên lòng. Chờ nàng nghĩ đến nếu là Cao Yến không có đột nhiên xuất hiện. Mà Tống Bắc Lưu bị đá ra đi. Như vậy lưỡi hái chém chúng người liền sẽ biến thành Chữ Toái Bích khi. Trong lòng liền có chút thấp thỏm bất an. Cao Yến không quá tán đồng nhìn A Tô La. A Tô La, ngươi vừa rồi quá xúc động. A Tô La cúi đầu. Hai tay bối ở sau người. Liên quan kia đem thật lớn lưỡi hái cũng ngoan ngoãn đứng lặng ở nàng phía sau. Xin lỗi, nhưng là hắn đã biết ta thân phận. Ta phải giết hắn. A Tô La ngập ngừng nói. Ta không thể làm trừ các ngươi bên ngoài người biết ta thân phận thật sự. Bọn họ sẽ vướng bận. Cao Yến trên cao nhìn xuống cũng không nhận sai A Tô La. Mày gắt cao nhăn ở bên nhau. Chữ Toái Bích nghiêng đi thân tới. Nghiêng liếc A Tô La. Một tay cắm túi, một cái tay khác tắc lắc lắc. Khóe môi hơi mang trào phúng nói. Trò chơi chàng bó sở đối mặt chính mình chân chính để ý đồ vật liền sẽ lộ ra tham lam cùng khẩn. Trương, sơ hở trông chất, liền chỉ số thông minh đều lùi lại đến phụ 100 money. A Tô La tức giận bất bình. Ta rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì. Chúng ta không biết Tống Bắc Lưu chi tiết. Hắn là chúng ta hoàn toàn xa lạ người chơi. Hắn đã biết ta thân phận. Ta muốn giết hắn. Tránh cho hắn nói bậy lời nói, nàng nhắc tới Tống Bắc Lưu thời điểm. Đôi mắt không tự giác nhìn qua đi, như cũ là không chút nào che giấu sát khí. Tống Bắc Lưu ngửa đầu xem sau lưng mạng nhện dường như ra nẻ tương. Chỗ đó là hắn vừa rồi bị ném văng ra chạm đất địa phương. Thiếu chút nữa liền đem chỉnh mặt tường đều tạp xuyên, có thể thấy được Chữ Toái Bích đem hắn ném văng ra thời điểm. Nửa điểm cũng không có lưu tình, khả năng còn tồn điểm thật sự muốn giết chết tâm tư của hắn đi. Tống Bắc Lưu nhịn không được một bên ho khan một bên cười. Ngươi này tiểu cô nương, ta mới vừa còn khen ngươi thông minh, nói thích ngươi, kết quả quay đầu ngươi liền muốn giết ta. Ta đều nói rất thích ngươi, lại như thế nào sẽ khắp nơi đi nói thân phận của ngươi đâu. Lại nói, ta muốn thật muốn hại ngươi. Không đến mức xuẩn đến đương trường vạch trần thân phận của ngươi đi. A Tô La nhe răng. Biểu tình hung ác, ta quản ngươi có phải hay không thích ta hoặc là chán ghét ta. Nếu mở miệng nói ra sẽ phải chết. Cao Yến chịu không nổi một cái bạo lật hướng A Tô La ót thượng tạp. Bình tĩnh một chút, ngươi giết hắn, chính ngươi cũng sẽ chết. A Tô La giữ tận biểu tình sửng sốt. Trở nên có chút mờ mịt. Ha, Chữ Toái Bích. Ý tư chính là nói ngươi giết không được hắn, giết chết hắn, ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn, A Tô La. Vì cái gì? Cao Yến cùng Chữ Toái Bích đều không có nói chuyện. Bọn họ nhìn mắt Tống Bắc Lưu, sau đó đem hai tiểu hài tử bế lên cũng rời đi môn thính. Môn đại sảnh cuối cùng chỉ để lại một cái Tống Bắc Lưu. Hắn xoa khóe miệng lưu lại máu cười khổ, thật đau, thật lâu sau. Hắn lại nói thầm một câu. Đánh ta, cư nhiên còn không có sự, quả nhiên là có vấn đề người chơi, trở lại một lần nữa thay đổi cái dạng trong phòng. A Tô La nghi hoặc dò hỏi, rốt cuộc vì cái gì giết chết Tống Bắc Lưu ta cũng sẽ chết. Hắn trên người có phải hay không có nguyên rủa? Tỷ như nói thương tổn người của hắn liền sẽ thành lần bắn ngược thương tổn, Cao Yến. phàm gặp được ta phải giết ta. Phàm giết ta giả ắt gặp báo gấp bảy, Atola. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Cao Yến giải thích, nên ẩn giết chết Á Bá. Jehovah trừng phạt hắn cùng với hắn hậu đại sở loại thổ địa vĩnh viễn đều sẽ không kết quả. Sở hữu thổ địa đều đem sẽ đuổi đi hắn. Nên ẩn nói Jehovah đối hắn trừng phạt quá nghiêm trọng. Hắn tất nhiên muốn phiêu đãng trên mặt đất. Phàm gặp được người của hắn đều đem sẽ giết hắn. Jehovah tắc đối hắn nói. Phàm sát nên ẩn giả ắt gặp báo gấp bảy. Ta không biết ở mặt khác trò chơi chàng bên trong. Tống Bắc Lưu hay không cũng có, phàm giết hắn giả ắt gặp báo gấp bảy bắp. Nhưng ở ô tô kéo trong giáo đường, mưu sát thân duyên Tống Bắc Lưu hẳn là cũng có, phàm giết hắn giả ắt gặp báo gấp bảy bắp ở. Nên ẩn sát Á Bá là có biển sâu huyết cừu tồn tại. Lúc ấy hai người bọn họ xem như nhân loại tổ tiên. Cho nên phàm gặp qua nên ẩn người đều muốn giết hắn lấy ôm huyết cừu. Tống Bắc Lưu bị phán mưu sát thân duyên tội danh, nếu ô tô kéo đem hắn trở thành nên ẩn, như vậy trò chơi chàng tất nhiên cũng sẽ cho tương đồng bắp. Ngày mai xem kết quả liền biết có thể hay không giết chết Tống Bắc Lưu. Atola trầm mặc sau một lúc lâu, gục xuống bả vai, hảo đi, nàng trong lòng thực bất an. Đối với tiểu Atola vương ấu tể tới nói, thân phận bị biết sẽ làm nàng sinh ra bất an cùng sao động. Cao Yến cùng Trử Toái Bích đều là bị Atula vương tiếp thu người. Nhưng không bao gồm những người khác, tiểu Atula vương đã từng boss thân phận sẽ cho nàng hành tẩu trò chơi chàng mang đến nhất định. Sinh mệnh nguy hiểm, cho nên Atula vừa rồi sẽ đột nhiên mất đi sức phán đoán. Chỉ nghĩ công kích Tống Bắc Lưu, Atola nói thầm, nếu là hắn nói ra đi làm sao bây giờ? Cao Yến ngồi xổm xuống. Bàn tay cái ở Atola đỉnh đầu cũng nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ chịu đựng người khác đem thân phận của ngươi lan truyền đi ra ngoài sao? Phụ thân chức trách là bảo hộ chính mình hài tử, cho nên Atola, ta cùng Trử Ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Nếu Tống Bắc Lưu đối với ngươi tạo thành uy hiếp, chúng ta sẽ nghĩ mọi cách giết hắn. Atola kim sắc mắt to yên lặng nhìn Cao Yến. Bạch đến giống tuyết gương mặt chậm rãi nổi lên đỏ ửng. Yên Yến, ngươi hảo soái, nàng đôi mắt quay tròn truyền, trộm nhìn mắt bên cạnh Trử Toái Bích. Trử Toái Bích vốn dĩ liền ở làm bộ nghiên cứu mặt tường. Thình lình nhìn thấy Atola hơi mang chờ mong đôi mắt nhỏ. Vì thế quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng điểm phía dưới. Ân, ngươi tiểu ba nói đúng, tiểu quan âm thấu tiến lên. Rất ngạo kiêu tỏ thái độ, vậy ngươi cũng yên tâm, ta miễn cưỡng sẽ bảo hộ ngươi. Atola thực tế cũng không như thế nào cảm kích. Nhưng nàng nếu là biểu đạt ra không cảm kích tới, tiểu quan âm nhất định sẽ cáu kỉnh, đến lúc đó còn phải hống nửa ngày. Quả thực thân phiền, vì thế nàng có điểm lạnh nhạt nói, Nga chỉ là đơn giản Nga. Tiểu quan âm đã vui vẻ đến gương mặt không ngừng run a run. Này đại biểu liền Atula vương đô tán thành hắn rất lợi hại. Cho nên hắn thực kiêu ngạo, chờ xử lý tốt Atula cảm xúc sau. Cao Yến cùng Trử Toái Bích thương lượng như thế nào tìm được mở ra tòa nhà hình tháp cửa sắt chìa. Khóa, nghe vậy, Atula ngẩng lên cổ nói. Tòa nhà hình tháp hầm có cái hộp, hộp khẳng định tàng đồ vật. Chúng ta ngày mai không đi trộm ra tới sao? Trử Toái Bích xua tay. Không dễ dàng như vậy. Hơn nữa đi lấy hộp liền sẽ chậm trễ tìm được thánh vật dương thời gian. Chúng ta mục đích là thánh vật dương. Mặt khác đạo cụ có thể bắt được tay tốt nhất. Lãng phí thời gian nói liền tính Atola. Hảo đi, Cao Yến quay đầu lại. Híp mắt xem Atola. Đêm nay là thẩm phán ngươi thời gian. Ngươi không lo lắng. Atola, lo lắng cái gì? Một đám ăn thịt người sâu cùng con nhện. Atula vương ấu tể tuy rằng đánh không lại thần minh cùng cao cấp người chơi. Nhưng là liền một đống tiểu sâu đều trị không được. Ta đây có thể nhảy biển lửa tự sát. Cao Yến gật gật đầu. Phải không? Vậy ngươi hẳn là có thể một mình xử lý đi. Atula thực chắc chắn. Đương nhiên, Cao Yến đứng dậy, không tồi, hắn bế lên Tiểu Quan Âm. Sau đó cùng Chử Toái Bích ngồi ở phòng khách, chung quanh không biết khi nào bậc lửa dương hỏa. Dương hỏa làm thành vòng đưa bọn họ bao vây ở bên trong. Chử Toái Bích lúc này dựng thẳng lên ngón trỏ, chỉ vào A Tô La phía sau. Ngươi xử lý đi. A Tô La chậm rãi xoay người. Thấy nguyên bản trống không một vật vách tường bỗng nhiên vỡ ra 7-8 điều khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn. Sau đó từ bên trong rớt ra 7-8 gần 2 mét nhộng. Nhộng ngã trên mặt đất, dơ lên một tầng cho bụi. Im ắng, chẳng được bao lâu là có thể nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Còn có nào đó đồ vật vỡ ra thanh âm. Hình như là nhộng bên trong có rất nhiều nho nhỏ trùng trứng. Những cái đó rậm rạp trùng trứng sôi nổi vỡ ra cũng bò ra tới. Tiếp theo, màu trắng nhộng mặt ngoài chậm rãi trào ra rất nhiều mây đen trạng đồ vật. Mây đen dần dần liền bao trùm trụ màu trắng nhộng. Canh canh, cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Màu trắng nhộng nứt ra rồi. Từ bên trong bò ra rất nhiều màu đen cùng loại với con nhện sâu. Mà nguyên bản vỡ ra nhộng bên trong lại là thi thể. Thi thể bên trong bị con nhện dường như tiểu sâu ăn sạch. Biến thành một chương che kín hắc động ra người. A Tô La thấp chú. Thảo, như vậy đối đãi một cái đáng yêu thiện lương tiểu cô nương. Ô Tô kéo thật ghê tởm đi. Tiểu Quan Âm nhỏ giọng nói thầm. Đáng yêu thiện lương, A Tô La vương ấu tể ra mặt thật hậu, câm miệng. Quan Âm ấu tể. A Tô La lưỡi hái đối tượng này đó rậm rạp sâu không hề dùng võ nơi. Nàng nhìn đến sâu sẽ cố ý tránh đi Chử Toái Bích làm ra tới dương hỏa. Vì thế thử qua dùng lửa đốt chết sâu. Nhưng sâu quá nhiều, ngay từ đầu có thể thiêu chết sâu. Đến hậu kỳ này đó sâu cư nhiên không sợ hỏa. A Tô La dậm chân, trốn sâu trốn đến có chút chật vật. Chử Toái Bích lười biếng hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ. A Tô La rất quật cường. Không cần, A Tô La vương có thể thu phục kẻ hèn tiểu sâu, nàng nhảy đến trên đài cao. Lạnh băng nhìn chăm chú vào ngầm rậm rạp bò lên tới tiểu sâu. Bình tĩnh suy tư sau một lúc lâu, thu hồi thật lớn lưỡi hái. Sau đó đứng lên vươn tay trái bàn tay, tay phải ngón trỏ móng tay rất dài. Hướng tay trái bàn tay nhẹ nhàng một hoa, màu đỏ đen máu tươi nhỏ giọt xuống dưới. Rơi trên mặt đất hóa thành từng con màu đỏ đen thêu mắt điểu cùng với ong mật. Chử Toái Bích thấy thế, cười một cái, còn tính thông minh, Cao Yến trong mắt mang cười. Nàng vừa rồi nhân Tống Bắc Lưu sự phân điểm tâm tư. Hiện tại chuyên chú đối phó những cái đó tiểu sâu. Tự nhiên thực mau là có thể nghĩ đến biện pháp, dù sao cũng là chơi rất nhiều người chơi A Tô La. Vương, Tố có xảo trá chi danh. Màu đỏ đen thêu mắt điểu cùng ong mật dường như họa ra tới giống nhau. Kéo đỏ như máu dường như vân vân dấu vết ở không trung xoay quanh một vòng liền cúi người vọt tới. Mây đen chung, thoáng chốc liền tiêu diệt hơn phân nửa con nhện. Thêu mắt điểu cùng ong mật đều lấy con nhện vì thực. Cho nên A Tô La lợi dụng chính mình huyết biến ảo thành này hai loại tiểu động vật. Số lượng so với mây đen sâu tới nói rất ít. Chính là đã cũng đủ giải quyết rớt hơn phân nửa sâu. Chờ đến mặt đất sâu đều tiêu trừ sạch sẽ sau, A Tô La liền ngừng bàn tay thượng miệng vết thương, đang muốn nhảy xuống khi lại phát hiện vách tường cái khe tiếp tục mở rộng. Bên trong lại rớt ra tới mấy chỉ kén tâm ni. A Tô La biểu tình lập tức trở nên thực lạnh băng. Này cái gọi là trừng phạt thế nhưng là không chỉnh chết người chơi liền không bỏ qua. Trách không được Ô Tô kéo như vậy chắc chắn bị định tội người chơi trốn không thoát. Nàng dứt khoát ở hai tay lòng bàn tay chỗ đều hoa khai miệng vết thương. Gia tăng rồi thượng chăm chỉ thêu mắt điểu cùng ong mật. Này đó thêu mắt điểu cùng ong mật ùa lên, ăn sạch vô số sóng trào ra tới mây đen con nhện. Một đợt bị ăn sạch, liền có vách tường vỡ ra, từ bên trong rớt ra tới vô số cổ thi thể. Phảng phất lấy không hết dùng không cạn, bởi vì cả tòa Ô Tô kéo giáo đường đều là thi hài cấu trúc mà thành. Vách tường phong chôn vô số thi thể, đã từng 10001000 cái tôi tớ, đã từng từ hai cái tội ác chi trong thành chạy ra tới thành dân cùng với trên đường bị trói tiến. trong khoang thuyền vô tội giả, bao gồm sau lại người chơi, thi thể quá nhiều, cho nên dùng để dưỡng đếm không hết con nhện cùng sâu. Atola lửa giận bị kích khởi, nàng thậm chí muốn cắt qua cánh tay thả ra càng nhiều máu tươi. Cũng may Cao Yến cùng Trừ Toái Bích quát bảo ngưng lại nàng cũng làm nàng tiến dương quyển lửa vượt. Qua một Demonser Atola nhấp môi, hai song kim sắc mắt to phá lệ lộng lẫy. Ta muốn thử lại một lần, kẻ hèn một cái đánh cắp thần minh chi danh đạo tạc. Ta Atola vương chi danh như thế nào có thể bị như thế làm nhục. Sự tình quan nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, Atola không cho phép cứ như vậy từ bỏ. Bởi vì căn bản còn chưa tới cùng đường bí lối thời điểm mà ni Cao Yến nhìn Atola tái nhợt sắc mặt. Rất đau lòng, nhưng hắn càng tôn trọng Atola kiêu ngạo, cho nên không có ngăn cản nàng cách làm mà ni hắn dặn dò Trừ Toái Bích. Hai người ở bên nhìn, nếu phát sinh không thích hợp thời điểm, trước tiên cứu Atola. Atola đình chỉ cắt qua máu tươi, tay trái thành trưởng chống lại tay phải thủ đoạn, tay phải cầm thủ thế. Hai ngón tay cùng tồn tại, kim sắc đồng tử vỡ ra, hình thành hoa sen trạng cũng hướng bốn phía kéo trường, biến thành một cái kim sắc thái dương hình dạng, tràn ngập trong trắng mắt cùng đồng tử, sử chi hai mắt hoàn thành biến thành kim sắc thái dương. Miệng nàng niệm cổ tiếng Phạn, ngữ ra phải làm, một lời một châm đều có linh, ngoặc kép chấm than. Mấy trăm tới chỉ màu đỏ đen thêu mắt điểu cùng ong mật lại lần nữa phân hóa thành gấp 2, gấp 3, đem trào ra tới con nhện toàn bộ ăn sạch sau. Mấy trăm chỉ màu đỏ đen thêu mắt điểu cùng ong mật ở giữa không trung hội tụ ở bên nhau. Hình thành thật lớn võng dính ở vách tường cũng dọc theo cái khe chậm rãi thẩm thấu đi vào. Nứt xương thanh thúy tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến. Vách tường đồ vật bị Atola máu điên cuồng nghiền áp, như đại quân tiếp cận giống nhau, bị đánh đến quân lính tan rã. Cao Yến cười, vỗ vỗ tay, Atola lợi hại, Atola khóe môi hơi câu. Ngẩng cằm, đó là, xúc phạm giả, sâu cùng con nhện tất ăn tẫn này huyết nhục, tình huống hiện tại là sâu cùng con nhện phản bị xúc phạm giả ăn sạch. Thuyết minh ô tô kéo căn bản là cái giả mạo thần minh đạo tạc. Trừ Toái Bích thu hồi quay chung quanh ở ba người quanh thân dương hỏa. Atola hai chân rơi xuống đất, đã đi tới, phía sau màu đen máu còn ở như tầm ăn lên nuốt chửng vách tường con nhện. Cao Yến đứng dậy, mới vừa đi hai bước liền nghe được bên ngoài hàng hiên phát sinh vang lớn. Atola bước chân vừa chuyển, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cửa biên. Mở cửa đi ra ngoài đứng ở hành lang biên, mới nhìn hai mắt đột nhiên xoay đầu trừng mắt Cao Yến. Đừng tới đây, Cao Yến nhíu mày, ngươi nhìn đến cái gì? Atola, Tống Bắc Lưu, có người chơi ở đuổi giết Tống Bắc Lưu. Hắn chém bị thương Tống Bắc Lưu cánh tay, sau đó cổ chặt đứt một nửa. Huyết lưu như chú, còn dư lại một hơi ở. Hắn đồng bạn bịt mắt xuất hiện, cứu hắn. Tống Bắc Lưu hiện tại ở hành lang, ta muốn giết hắn, Cao Yến, trở về, Atola, lập tức trở về, Atola, ta muốn giết hắn, phàm thấy nên ẩn giả phải giết hắn, phàm sát nên ẩn giả ắt gặp báo gấp 7. Atola vô pháp khống chế kia bị ảnh hưởng tự huyết mạch sôi trào dựng lên thâm thù huyết hận. Nàng muốn giết Tống Bắc Lưu, sôi trào máu trào dâng ngập trời cừu hận. Kia cừu hận ở nói cho nàng, cần thiết giết chết mưu sát thân duyên Tống Bắc Lưu, đã bị cừu hận chiếm cứ lý trí Atola như pháo đạn giống nhau nhảy đánh đi ra ngoài. Cao Yến thấy thế, trong lòng cả kinh liền cũng chạy ra đi. Giây tiếp theo, Trừ Toái Bích trước hắn một bước, chạy ở hắn phía trước cũng tướng môn đóng sầm đi. Hết chương.